Lam y nữ hiệp. Hồi 22, nhập trốn thâm cung, si mê hoàng hậu, mưu đoạt ngôi trời, nạp tướng đồn binh. Thuận Vương, tục danh là Chu Vĩnh Thái, vốn là em họ đương kim Minh Triều Hoàng đế Vĩnh Lạc. Khi trước, Tĩnh Vương Chu Trường Đức, thân sinh của Thuận Vương, vốn là một người đa tình, thấy Mai Hương Hoàng Thái Hậu nhan sắc, hoa nhường nguyệt thẹn, nên phải lòng, thường ước ao được cùng người Ngọc chung vui một đêm, hôm sau dù có chết cũng hả lòng. Lợi dụng tình thân mật gia đình và quyền cao chức trọng, Tĩnh Vương luôn luôn ra vào nơi cung cấm, tìm cách gặp mặt người yêu kỳ lượng mới chịu. Mai Hương Hoàng Hậu, lúc đó là Hoàng Hậu, tính tình đoan trang thủy mị, nhận thấy Tĩnh Vương là kẻ si tình không đúng đắn, lợi dụng đức tính thẳng thắn của Hoàng đế trong những buổi yến tiệc gia đình nơi thâm cung, đã một đôi lần thử lời ong bướm. Lần nào Tĩnh Vương cũng bị Mai Hương Hoàng Hậu nghiêm nghị cự tuyệt và nhắc cho y khỏi quên bổn phận quân thần. Hoàng hậu cũng không dám mách thẳng với hoàng đế việc đó, e xảy ra sự xích mích giữa hai anh em, có phương hại cho hoàng gia và triều chính. Dù sao, Chu Trường Đức cũng là thân vương, bề ngoài cần phải giữ uy tín với bách quan. Nhưng ái tình chẳng thuốc mà say, càng bị Mai Hương hoàng hậu lãnh đạm cự tuyệt bao nhiêu thì Tĩnh Vương càng mê luyến si ngây bấy nhiêu. Nhất quyết phải tìm cách gặp mặt người Ngọc để tỏ tình một lần chót. Nếu nàng vẫn khăng khăng cự tuyệt, Tĩnh Vương quyết bạo hành thỏa mãn lửa tình bồng cháy khó bề dập tắt. Hoàng đế vốn giàu tinh thần thượng võ, hơn nữa là một tay thiện xạ, thường cùng với bách quan tổ chức các cuộc săn bắn ngoài khu vực Yên Kinh. Chuyến săn nào cũng có Tĩnh Vương Chu Trường Đức túc trực bên nhà vua. Một hôm, biết trước dự định cuộc săn bắn của hoàng đế, Chu Trường Đức cáo lỗi không dự, viện lẽ bất an. Nhà vua cũng không ép và truyền ngự y đến vương phủ để chuẩn mạch, hốt thuốc. Khi ngự y tới, Tĩnh Vương nói rằng trong người mệt mỏi xoàng, không cần phải dùng thuốc uống mấy, chỉ cần nhân sâm là sẽ mạnh ngay. Vô tình ngự y ra về, Tĩnh Vương vội vàng vào hoàng cung quyết thi hành ý định. Không qua đường chính môn, Tĩnh Vương đeo đoàn kiếm, thâm nhập vào cung theo cửa riêng. Quen với lối đi lại thân mật của vị thân vương ấy, Ngự Lâm Quân và bọn thái giám chỉ hỏi qua loa và để cho Tĩnh Vương vào nội cung, nơi hoàng hậu Mai Hương đang ngự. Thấy Tĩnh Vương một mình nhập cung, trưởng đoàn cung nữ lại chào xong, hỏi: "Chẳng hay có việc chi cấp bách mà vương gia vào nội cung không báo trước cho hoàng hậu hay? Chắc ngài sẽ không bằng lòng đâu." Tĩnh Vương xua tay: "Chà, nếu việc không cơ mật thì ta vội vã vào đây làm chi cho mất công. Hoàng hậu đâu?" Trưởng đoàn cung nữ tên là Phượng Bình Nhi, vốn là một người túc trí đa mưu. Xưa nay nàng đã nhiều phen để ý đến thái độ ngạo mạn của Tĩnh Vương, nhưng nàng cũng thấy hoàng hậu người đoan trang đáng kính, nên tự hiểu ngấm ngầm khi theo dõi Tĩnh Vương mỗi khi y vào cung là viện lẽ nọ điều kia để được hoàng hậu tiếp đón. Chuyến này hoàng đế đi săn vắng, Tĩnh Vương túc trực bên vua trong cuộc ngự xa, này bỗng nhiên lại thấy y đột ngột vào cung để tìm gặp hoàng hậu, thì lẽ cố nhiên Phượng Bình Nhi phải dự đoán và nghi ngờ ngay. Nàng hỏi: "Tiện thiếp tưởng vương gia theo thánh hoàng ngự xã hôm nay?" Đã vội vàng lại còn bị Phượng Bình Nhi cản hỏi lôi thôi, Tĩnh Vương giận lắm nhưng cố nén tâm cười: "Chuyện này có khác những lần trước đâu mà ngươi lấy làm lạ. Ta thân thể bất an, đang nằm nghỉ, chợt nhận được mật báo, nên ta muốn trình bày với hoàng hậu trước khi quyết định. Người vào ngay báo với người rằng ta xin triều kiến, gấp lắm nhá." Nhìn cặp mắt của Tĩnh Vương, Phượng Bình Nhi lượng đoán ngay là vị vương gia này không nói thật. Xưa nay, hoàng hậu ít khi tự tham dự việc triều chính mà lại không có thánh thượng ở bên. Xin vương gia hoặc là đình vụ này để chờ thánh thượng trở về, hoặc là xin ngài sang bên tể tướng phủ để hiệu triệu chư quan thường trực quyết định. Như vậy danh chính ngôn thuận hơn. Tiện thiếp có trách nhiệm tra cứu sự xuất nhập trong cung hoàng hậu, vậy cũng xin ngài lượng tình hiểu cho." Đã gấp muốn gặp mặt người đẹp cho thỏa tình mong ước thi hành loạn kế, bỗng dừng lại còn bị một tên trưởng đoàn cung nữ vô danh tiểu tì cản trở, là mất bao nhiêu thì giờ vàng ngọc. Tĩnh Vương nổi giận đùng đùng, tay mân mê chuôi kiếm. Tuy vậy, y thấy cặp mắt phượng lanh lanh cương quyết của Phượng Bình Nhi thì cũng chột dạ, vì phương nữ có nhiều quyền nơi cung cấm của hoàng hậu. Dù quyền cao chức trọng biết mấy mà không có sắc lệnh của hoàng đế hay hoàng hậu thì cũng chẳng thể qua được nơi cấm phòng này. Tĩnh Vương dịu giọng: "Phượng Bình Nhi, ngang bướng làm trì trễ công việc, người có biết là đắc tội không? Ta mệt mỏi muốn xong việc rồi mau mau về phủ nghỉ. Vào báo cho hoàng hậu nghe đi." Phượng Bình Nhi nghĩ thầm: "Y muốn gặp hoàng hậu cũng được, ta sẽ đứng đó. Dù y bạo dạn biết mấy thì cũng chẳng dám cản rỡ. Nếu nhất quyết ngăn cản như vậy, lỡ tao đoán sai, làm trì trệ quốc sự, e là mang tội tây đình. Xin tuân lệnh, vương gia hãy nán chờ tiễn thiếp và báo ngay xem hoàng hậu định đoạt thế nào. Nói đoạn, nàng bảo mấy cung nữ ở lại đó mặc nàng tự kỷ vào hậu cung báo. Xưa nay, Mai Hương hoàng hậu vẫn quý mến Phượng Bình Nghi vì tính tình cương trực trung thành của nàng. Được coi như một người em, Phượng Bình Nghi càng ra sức phụng sự, công việc trong hậu cung răm rắp đâu vào đấy, trên được hoàng đế và hoàng hậu sủng ái, dưới thì được bọn cung nữ và thái giám kính nể. Hôm ấy, Mai Hương hoàng hậu đang ngồi tựa kỷ, đọc cuốn Xuân Thu Chiến Quốc, thì Phượng Bình Nhi vào quỳ tâu. Muôn tâu hoàng hậu, có tĩnh vương xin vào hầu. Mai Hương hoàng hậu dịu dàng. Phượng Bình Nhi, đã bao lần ta cho phép em được tự nhiên, đừng có ra quỳ vào lại. Chị em ta thường ngày trông thấy nhau, thủ lễ như vậy mất cả tự nhiên. Vậy từ nay, em hãy nghe lời ta, trừ phi có thánh thượng nhập cung, thì sẽ khác, nghe chưa? Phán xong, chợt nghĩ đến tĩnh vương sĩ ý kiến, Mai hoàng hậu hơi cau đôi mày liễu. Thân vương có nói chi thêm không? Người xin ý kiến với tư cách gì? Bẩm thưa hoàng hậu, tĩnh vương nói có việc cơ mật quốc sự cần trình qua với hoàng hậu vì thánh thượng ngự xa trốn kinh thành ạ. Ngẫm nghĩ giây lát, Mai Hương hoàng hậu truyền. Mời thân vương vào phòng ngự, chúng em cũng nên quanh quẩn kín đáo gần đó nhé, không được đi xa nghe chưa? Dạ, xin tuân lệnh. Mai Hương uể oải đứng lên ra trước gương, sửa lại mái tóc mây đen huyền làm nổi hẳn khuôn mặt trái xoan xinh đẹp với nước da trắng như ngà của nàng. Hai cung nữ lấy chiếc lam bào thêu long phượng đem đến. Mai Hương xỏ tay áo chờ cung nữ cài khuy xong, nàng nghiêm chỉnh bước ra ngự phòng, hai cung nữ theo sau. Một cung nữ khác đã chạy ra báo trước cho khách biết là có hoàng hậu tới. Ngự phòng trang hoàng theo thể thức điện ngự triều của đức vua. Cung nữ hô lớn. Hoàng hậu đã tới! Rèm gấm hồng đều vén lên, hoàng hậu đùng đỉnh bước ra vừa lộng lấy uy nghi với chiếc lam bào xanh biếc. Trông thấy người ngọc, tĩnh vương sung sướng hồi hộp, tim đập như trống trận. Tĩnh vương vái dài, đưa mắt nhìn Mai Hương. Kẻ hạ thần vào đây làm rộn trốn thâm cung, trong lúc hoàng hậu đang nghỉ ngơi, thật là đáng tội muôn vàn. Chẳng hay ngài có được an khang không? Khẽ gật đầu chào lại, Mai Hương hoàng hậu khẽ cười, để lộ hàm răng trắng ngà, cất tiếng nhẹ nhàng uyển chuyển. Nhờ ơn thánh thượng, quốc gia thái bình, ta cũng được hưởng lây sự bình an khang hảo. Vương gia có việc chi cần dạy bảo, xin mời an tọa. Dứt lời, Mai Hương hoàng hậu uyển chuyển tiến ngự trên long ỷ. Tĩnh vương ngồi xuống chiếc ghế ở bệ dưới. Muôn tàu hoàng tỷ, việc mà kẻ hạ thần trình bày đây là tối ư cơ mật, thiết tưởng... Tĩnh vương ngừng nói, đưa mắt nhìn mấy tên cung nữ đang đứng hầu. Hiểu ý, Mai Hương hoàng hậu mỉm cười bảo cung nữ. Cho các ngươi lui bước, chừng nào cần thì ta sẽ gọi. Bọn cung nữ vội vàng kín đáo đi lùi, biến vào sau các rèm cửa nặng nề bằng gấm thêu hoa. Chờ cho bọn cung nữ đi khỏi thì tĩnh vương nói. Hôm nay đáng lẽ phải theo hoàng huynh săn bắn, nhưng thần cảm thấy bất an nên xin cáo bệnh ở nhà. Dùng lối xưng hô thân mật như vậy, tĩnh vương dụng ý để Mai Hương cũng phải gọi mình với danh từ thân hơn, nhưng nàng rất bình tĩnh, nghiêm nghị. Vương gia đang lúc không được khang kiện, nhập cung tất có điều hay dạy bảo. Vậy xin cứ tùy tiện, kẻo phí thì giờ quý báu. Trước nét mặt đẹp nhưng cương nghị của Mai Hương hoàng hậu, tĩnh vương thấy ngại ngại, nhưng tên đã lên dây rồi, không bắn cũng chẳng được, nên đánh bảo. Bữa này, kẻ hạ thần vào đây không phải với tư cách của tĩnh vương xin ra mắt minh triều hoàng hậu, mà với tư cách của Chu Trường Đức, sau bao đêm tương tư hồn mộng, lửa tình nung nấu can trường, thường nhớ một Mai Hương khắc khoải sầu lạnh lẽo trốn thâm cung. Nghe giọng nói si tình đốn mặt của Chu Trường Đức, Mai Hương đỏ mặt nghiêm nghị dằn giọng. Ta yêu cầu vương gia ra khỏi nơi này ngay và khuyên ngài đừng có mơ tưởng hão huyền, kẻo sau này hối không kịp đấy. Trước thái độ cứng rắn nghiêm nghị đoan trang của Mai Hương, Chu Trường Đức nhận thấy đang đứng trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan, không bạo động không được. Nghĩ vậy, Chu Trường Đức đứng lên tiến tới bực điện bày long ỷ, nơi Mai Hương hoàng hậu đang ngồi. Nhưng khi vừa đặt chân lên bậc thứ nhất thì có tiếng lanh lảnh vang lên ở phía sau. Muôn tâu hoàng hậu có lệnh chỉ truyền dạy. Giật mình, Chu Trường Đức quay lại thì không phải ai xa lạ. Người vừa nói đó chính là Phượng Bình Nhi gọn gàng trong bộ võ phục, đeo bảo kiếm bên sườn. Sau Phượng Bình Nhi thì có 10 cung nữ đồng phục, kiếm tuốt trần sáng loáng. Tuy có học qua 5-3 thế võ, nhưng vốn người trác táng, tự lượng không địch nổi đoàn cung nữ phòng vệ của Mai Hương hoàng hậu, Chu Trường Đức không ngờ là con người tuyệt sắc như Mai Hương kia mà lại quyết liệt, thờ ơ và lãnh đạm trước mối tình say đắm của mình như vậy. Biết tính sao bây giờ? Liều thân, bạo hành với Mai Hương không đổi, vì sẽ vấp phải bức trường thành cung nữ phòng vệ kia, mà ra về thì chắc chắn hậu quả sẽ không hay. Mai Hương sẽ tường trình với hoàng đế vụ này, tránh xa khỏi đổ vỡ. Tĩnh Vương đang băn khoăn khó nghĩ, thì Mai Hương hoàng hậu đã mỉm cười, bảo Phượng Bình Nhi. Vương gia bàn việc cơ mật đã xong, các ngươi hãy tiễn người ra khỏi hoàng cung để mau về nghỉ, kẻo nhọc cơ thể bất an. Trước sự đuổi khéo và kín đáo của Mai Hương hoàng hậu, Tĩnh Vương không biết làm thế nào hơn là xá dài, bái từ hoàng hậu ra về. Phượng Bình Nhi đưa Tĩnh Vương ra hoàng cung, trở về phục lệnh. Em thừa biết cái dã tâm của Tĩnh Vương, nhưng mà cũng nên kín đáo. Nếu để hoàng thượng biết việc này thì hậu quả không hay cho y. Gây một mối thù giữa người trong hoàng tộc là một việc chẳng nên làm. Em hiểu chưa? Phượng Bình Nhi nhất nhất vâng tiếp. Từ đó, Tĩnh Vương bẽ mặt thường cáo lỗi không giữ các bữa yến thân mật trong hoàng cung. Hơn nữa có đem lòng thù oán, cho rằng chính nhà vua là bức tường phân cách mình với Mai Hương. Nếu không có nhà vua, vị thất Mai Hương kia đã hững hờ với mối tình si mê của mình. Về phần Mai Hương cũng rất tâm lý. Nàng lo sợ ở Tĩnh Vương đem tâm hãm hại hoàng đế, nên nàng bịa lời khuyên vua bổ nhiệm Tĩnh Vương xuống một trọng trấn miền Nam. Như vậy Tĩnh Vương có một phận sự trước triều đình, và với thời gian cùng với sự cách trở quan san vạn dặm, lửa lòng y sẽ tắt và tắt hơn cả mối thù bất chính. Không hề nghi ngờ, hoàng đế khen phải hạ chiếu chỉ bổ Tĩnh Vương xuống đất Giang Nam. Tĩnh Vương ra đi, căm tức, hậm hực, cho rằng nhà vua đẩy mình xuống miền Nam để báo thù vụ mạo thượng trong cung bữa nọ. Vị vương gia đó thề chỉ trở về Yên Kinh với tư cách một vị tân hoàng đế, chứ không chịu kém nữa. Mối thâm thù mà Tĩnh Vương tự tạo ra đối với nhà vua ngày một sâu rộng, và cũng là đầu mối của vụ hoán ngôi tạo phản sau này. Lúc đó và giữa thời toàn thịnh của Minh Triều, Tĩnh Vương có mưu phản cũng không phải là dễ dàng. Trước hết, cần được lòng dân và các quan lại trong triều, sau nữa phải đầy đủ binh hùng tướng mạnh, tạo được một lực lượng đầy đủ như thế giữa lúc quốc gia đang vững chắc, muôn dân đang hưởng đời sống an bình, quả là điều vạn nan. Bởi vậy, hết năm nọ sang năm kia, Tĩnh Vương cũng chẳng mưu đồ nổi được đại sự. Cho đến khi tuổi đã cao thì dự tính kia hoàn toàn vô vọng. Tĩnh Vương có ba người con trai là Chu Vĩnh Thái, Vĩnh Bình và Vĩnh An, cùng ở cả với cha tại Kim Lăng. Chu Vĩnh Thái khá nhất, được Tĩnh Vương tin cậy hơn cả. Tĩnh Vương bịa ra một chuyện thâm thù với tòng trên họ Chu, tức là nhà vua, dạy lại cho các con mưu đồ hoán ngôi sau này, báo huyết hận. Hoàng đế Băng Hà truyền ngôi cho Thái tử Trường Trinh, lấy hiệu là Vĩnh Lạc Hoàng đế. Ít lâu sau, Tĩnh Vương cũng quy tiên. Chu Vĩnh Thái được tập ấm thay cha lãnh tước Thuận Vương. Chu Vĩnh Bình được bổ nhậm phủ Trường Sa, còn Chu Vĩnh An thì bổ nhậm Hàng Châu. Sở dĩ Thuận Vương vận động cho hai em đi hai nơi đó là có mục đích gây thanh thế tiện việc chiêu binh tướng cần dụng cho sự mưu phản sau này. Không được thượng võ, cương quyết như tiên đế, Vĩnh Lạc Hoàng đế hiền đức quá, đến nỗi thành nhu nhược. Nhất là từ khi Mai Hương Hoàng hậu quy tiên, các bầy tôi trung thành cứ về già, kẻ mất, người cáo lão điển viên, triều chính thay đổi rất nhiều. Gian thần chuyên quyền, thành thử con của các bầy tôi trung thần trước kia được tập ấm phò vua, đâm ra chán nản. Kẻ bực tức, tử quan, người bị quyền gian, hãm hại. Quan Thái sư Trần Chí Hòa cậy thế con gái Sùng Quý Phi được thiên tử sủng ái, lộng hành chuyên quyền, yểm nhẹm nhiều việc mà Vĩnh Lạc không hay biết chi hết. Các quan trong triều và ở các nơi, ai chịu luồn lọt Trần Thái sư thì giữ vững được tước vị. Trái lại, kẻ trung can thì hoặc bị đuổi đi những nơi xa xôi nguy hiểm, hoặc bị cắt chức đuổi về. Dân chúng bị sách nhiễu lầm than cùng cực, trong nước giặc cướp nổi lên như rươi, xưng hùng xưng bá, chiếm cứ nhiều khu thiên hiểm, anh hùng giang sơn nhất khoảnh. Nhân cơ hội ấy, Thuận Vương Chu Vĩnh Thái một mặt thâm giao với Trần Thái Sư và bọn quyền thần châm triều, một mặt liên kết với các quan hàng tỉnh, bè lũ của gian thần, và ngấm ngầm chiêu nạp bọn lục lâm tặc đạo để lấy chỗ đồn binh, nạp tướng. Thế lực Thuận Vương ngày càng lớn, mà châm triều Vĩnh Lạc Hoàng đế vẫn u mê không hay biết gì, tưởng muôn dân được hưởng thái bình với lòng hiền đức của nhà vua. Tuy vậy cũng còn một số trung thành, nếu có sẵn binh quyền trong tay, hành động gần như tự trị, và cũng nhờ có lực lượng ấy nên bọn gian thần không dám ư thao túng. Đó là quan Bình Bắc Đại Nguyên Soái Mã Thành Long, đóng đại binh theo hình tam giác ở miền Bắc tại Đồng Quan, Cư Dung Quan và Nhạn Môn Quan. Mã Thành Long vốn dòng dõi tướng Môn, cháu của Mã Địch Quốc, một trong những vị khai quốc công hầu khi xưa, đã từng theo Minh Thái Tổ đánh đuổi quân Nguyên, đem lại nền tự do độc lập cho Hán tộc. Người thứ hai là quan trấn thủ Tứ Xuyên, Hà Thiên Hùng, nội điệt của tướng tiên phong hồi lập quốc Hà Thiên Hùng. Người thứ ba, tức thủy sư đề đốc Đàm Bá Phục, đóng thủy trại tại trấn Giang Thành, dòng dõi của vị công thần thủy lực Đàm Bá Thành khi xưa. Từ ngày Thái Minh Tổ lập quốc đến nay, ba họ Mã, Hà, Đàm đời nào cũng giày công Hãn Mã, triều đình sùng ái nhất mực. Nguyên soái Mã Thành Long có hai con trai là Mã Thành Hổ, Mã Thành Báo và một người con gái là Mã Kim Loan. Cả ba anh em họ Mã cùng đang thời niên thiếu, dòng dõi tướng môn, người nào cũng võ nghệ cao cường, sức khỏe trấn áp tam quân. Mã Thành Hổ, 27 tuổi, thiện dụng ngọn giáo sắt, mặt đẹp như ngọc, da trắng, môi đỏ tựa như hoa son, nên trong quân ai cũng gọi là Ngọc Diệp Hổ. Tuy lớn tuổi rồi, Mã Thành Hổ vẫn chưa lập gia đình, chỉ suốt ngày luyện tập võ nghệ cùng với hai em và chư tướng, hoặc là săn bắn trong rừng rậm núi sâu. Trái lại với anh, Mã Thành Báo da ngăm đen, râu quai nón mọc tua tủa như rễ tre, mắt to mày xếch, tính tình thì nóng nảy, vóc người lực lưỡng, hai cánh tay mạnh tới 700-800 cân. Mã Thành Báo thiện dụng cây đại phủ nặng nề, trên chiến trường xông xáo giữa đám địch quân trăm vạn như vào chỗ không người, không bao giờ chịu vận đai giáp. Mã Thành Báo chỉ ưa vận chiếc áo bào đỏ tím hoa, đeo lớn như chiếc bát. Bởi vậy, ba quân mới tặng chàng tước hiệu là Hoa Ban Báo. Hoa Ban Báo năm ấy 24 tuổi mà cũng như Ngọc Diện Hổ, chưa có bạn sửa túi nâng khăn. Mã Kim Loan là con út 17 tuổi, mặt hoa da phấn, xinh đẹp bội phần. Nhưng vì là con nhà tướng nên từ cử chỉ đến cách đi đứng y hệt như con trai. Năm 13 tuổi, Mã Kim Loan được cha cho phép theo một ni cô đã hiệu là Chiêu Vân, trụ trì tại ngũ Phật tự ở Lai Bình Loan, bên kia cửa ải Cư Dung, vào núi học tập kiếm pháp và phi hành thuật. 3 năm sau, nghệ thuật đã tinh vi, ni cô Chiêu Vân ban cho đồ đệ cặp song kiếm và dẫn nàng về tận nơi doanh trại trả lại cho vợ chồng Mã Nguyên Soái. Một hôm, Mã Thành Hổ và Mã Thành Báo cùng theo cha ra võ trang xem chư tướng luyện tập võ nghệ. Như thường lệ, Mã Kim Loan cũng được Nguyên Soái cho theo xem. Thấy con gái từng ngày ở ngũ Phật tự trở về ít nói hơn trước và cũng chỉ luyện tập như thường chứ không trổ tài nghệ gì đặc sắc cả, Mã Nguyên Soái bèn nhân dịp ấy bảo với Mã Kim Loan: "Bữa nay nhân trước mặt tam quân, con đã học được võ thuật gì đặc sắc, thiết tưởng cũng nên trổ tài một phen. Trước là cho cha anh xem, sau là để chư tướng cùng với tam quân biết tài lực chứ. Con chẳng lạ gì thông lệ trong quân, nếu tướng bất tài thì khó điều khiển chúng. Ta trông cậy ở con để gây thêm uy tín dòng họ Mã đó." Nghe cha nói, Ngọc Diện Hổ và Hoa Ban Báo nhìn Mã Kim Loan mỉm cười. Thường ngày theo sư phụ Chiêu Vân luyện tập lối công phu nhà nghề của bậc kiếm khách, Mã Kim Loan đã luyện luôn được cả đức trầm tính, kín đáo rồi. Nhưng hiện tại, nàng vẫn theo cha, hàng ngày ra vào nơi hổ tướng. Biết đâu một ngày kia, nàng sẽ chẳng theo cha anh xông xáo trốn ra trường. Chỉ bằng cũng nên tiện dịp này trổ tài nghệ thuật riêng cho mọi người hiểu, nàng chẳng phải là kẻ hữu danh vô tài. Nghĩ đoạn, Mã Kim Loan thừa: "Cha đã dạy, con đâu dám trái lời. Vậy xin cha cho mấy đại đội xạ quân ra ngay trước võ đài để con sử dụng." Mã Nguyên Soái mừng rỡ, ra lệnh cho phát âm viên truyền gọi ba đại đội cung thủ và báo cho ba quân biết Mã tiểu thư biểu diễn võ nghệ. Phát âm viên vâng lệnh cầm loa hô lớn: "Bớ tam quân, Mã tiểu thư được lệnh Mã Nguyên Soái biểu diễn võ nghệ, cần ba đại đội cung thủ chỉnh tề hợp ngay dưới khán đài." Ba quân nghe lệnh, vui mừng, vỗ tay hoan hô, cổ vũ vang động cả võ trường. Chỉ trong khoảnh khắc, ba đại đội cung thủ đã đứng thành hàng trước khán đài. Mã Kim Loan gài song kiếm chéo trên lưng, ra trước hổ trường, vòng tay vái Mã Nguyên Soái, rồi chuyển đi ra trước khán đài, nhảy phóng xuống trước đoàn quân cung thủ. Mọi người mục kích nàng liệng mình xuống võ trường, lẹ làng như chiếc lá rụng, tràng pháo tay lại vang động. Ai nấy đều chăm chú xem viên nữ tướng tương lai ấy sẽ hành động thế nào. Mã Kim Loan dàn đám quân cung thủ thành hình tròn, loạt quỳ, loạt đứng. "Khi trên đài ra lệnh, các người cứ nhằm ta mà bắn. Bắn chừng nào hết cả ống tên thì ngừng tay, nghe chưa?" Ba đại đội dạ vâng. Mã Kim Loan đứng ra giữa, tuốt song kiếm đứng thẳng, mặt hướng lên khán đài nơi Mã Nguyên Soái ngồi cùng với các vị tướng quân và mấy vị văn quan. Hai lưỡi kiếm phản chiếu ánh mặt trời long lánh. Mã Kim Loan nhìn Ngọc Diện Hồ gật đầu. Biết ý, Mã Thành Hổ bảo Phát Âm Viên ra lệnh bắn. Đoàn cung thủ nhắm đúng người Mã Kim Loan mà bắn như mưa rào, nhưng nàng đã hoa kiếm múa vùn vụt. Làn kiếm sáng loáng bao bọc lấy nàng như tuyết tỏa, xương tan, như muôn ngàn cánh hoa lê rụng tơi bời. Giây lát, đoàn cung thủ đã bắn hết tên đều tản cả hai bên. Mọi người đang chú ý nhìn, Mã Kim Loan đã ngừng tay kiếm. Quanh chỗ nàng đứng, tên bị gạt xuống chất thành một đống tròn như vẽ. Tiếng hoan hô lẫn pháo tay nổi dậy khắp tứ phía. Trên đài, Mã Nguyên Soái hân hoan nghe những lời ca tụng của chư tướng. Gài kiếm vào vỏ, Mã Kim Loan cất mình, chạy vùn vụt ra tới chân cột cờ, nhún mình phi thần đứng hẳn lên ngọn, chân co chân duỗi. Hai tay xòe ra như con đại bàng, quay khắp bốn phía rồi mới liệng mình xuống đất, lướt như chiếc én buổi đầu xuân. Đoạn nàng phi hành như bay lên khán đài, nghiêm chỉnh đứng trước mặt Mã Nguyên Soái, hơi thở nhẹ, mặt không biến sắc. Mã Nguyên Soái sung sướng vui mừng nói: "Cho con về chỗ." Sau cuộc biểu diễn ấy, trên thì chư tướng, dưới có tam quân, ai nấy đều khâm phục tài nghệ của Mã Kim Loan. Và cũng từ đó, suốt trong quân, cô gái họ Mã có tước hiệu Phi Vân Yến. Thời gian này cùng chập với cuộc nam du của Lam Y Nữ Hiệp và đơn đao chú Đức Kiệt. Từ ngày phải thuyên chuyển xuống Kim Lăng, Tĩnh Vương hoàn toàn không hành động được theo ý muốn. Vì hồi ấy, Minh Triều toàn thịnh. Theo lời chăn trối của cha lúc lâm chung, Thuận Vương Chu Vĩnh Thái mới dùng của cải xúc tích, lợi dụng tình thế đã vững chắc của mình, giao dịch rộng. Và nhất là dân tình oán hận lũ quan tham, nhũng nhiễu để bành trướng thế lực nạp tướng triều bình. Chính sách dùng người của Thuận Vương là chỉ cần người có dũng lực, võ nghệ cao cường, gác bỏ ra ngoài vấn đề đức độ. Cho nên, những tay lục lâm thảo khấu cũng được dùng nạp. Thuận Vương thường hứa với chúng, chừng nào chiếm được thiên hạ, lên ngôi cửu ngũ thì sẽ phong cho chúng quyền cao tước hậu. Trái lại, bọn cường khấu, anh hùng đại đao dựa vào thế lực lớn của Thuận Vương, hành động công khai, cướp của giết người mà vẫn được quan lại làm ngơ. Vị vương gia khôn ngoan ấy lập cả một chương trình hành động rất kinh khủng. Lập lôi đài, hoặc ở Kim Lăng, hoặc ở nơi nào có bè cánh để thu nạp người tài, hay tìm cách hạ sát những anh hùng ra mặt đối lập với mình. Luôn luôn mở các hội vui có tính cách đua tài về võ thuật để câu anh hùng tứ xứ. Phái bộ hạ thân tín đi các nơi lập chùa chiền miếu mạo, giả tu hành để lấy chỗ đồn tướng tụ binh, chiêu nạp bọn cường khấu sơn lâm, hay phát bộ hạ đi lập trại đồn quân dưới hình thức tặc đạo. Trong mấy chục năm trời, vây cánh của Thuận Vương mỗi ngày một lớn, tích thảo đồn lương ngày một nhiều. Một số lớn quan lại miền Giang Nam đều quy thuận Thuận Vương, chờ ngày khởi binh chống lại triều đình, đoạt ngôi cửu ngũ. Thấy thành thế đã mạnh, Thuận Vương ngang nhiên cho xây dựng lại vương phủ theo thể thức cung nhà vua tại Yên Kinh, đi kiệu cửu long, tán vàng, long bạc, dùng nghi vệ của một bậc hoàng đế. Thuận Vương còn cho may sẵn cả bào long cổn, mão cửu thiên, chỉ chờ dịp khởi binh thâu phục thiên hạ là chính thức lên ngôi hoàng đế. Các quan tùy tùng và tướng tá tay chân cũng được phong tước sẵn. Tuy chưa ra mặt, nhưng họ được ưu đãi ngang hàng với các quan tại triều. Phần quan văn không phải ai xa lạ, chính là mấy viên quan vẫn ăn lương cao lộc hậu của Yên Kinh được bổ nhậm Kim Lăng. Này mưu phản ngầm theo Thuận Vương, hòng sau này chiếm phần ngôi cao cả với Tân Vương. Thủ phủ quan, Bành Giang Hiếu, thống đốc Kim Lăng và hai phụ quan, Ôn Hành Nhân, Võ Phong Thuần. Bên võ tướng mới là phần tử đáng kể. Thuận Vương rất tự hào đã thâu dụng được nhiều nhân tài nên thường nói trong khi tửu hứng. Với những con người sát ấy ở quanh cô ra thì triều đình Yên Kinh đứng vững sao nổi. Bộ ngũ hổ tướng của ta có thể gọi là vô địch, ngay đến ngũ hổ của Ba Thục hay Tống Triều thuở trước cũng chẳng bằng. Thuận Vương nói câu này có ý khinh thường cả ngũ hổ tướng Ba Thục là Quan, Trương, Triệu, Mã, Hoàng đã từng phò Lưu Huyền Đức định lập lại triều Hán và ngũ hổ đời Tống Nhân Tôn, Địch, Thạch, Trương, Lý, Lưu đã từng đánh bại quân Tây Hạ, chinh phục Tây Liêu, lấy Chân Châu Kỳ về cho vua Tống, phá tan Nam quân Nùng Chí Cao, đem lại an cư lạc nghiệp cho miền Hoa Nam. Mà thật vậy, ngũ hổ tướng của Thuận Vương toàn là những tay hảo hán giang hồ hắc đạo, có công phu luyện tập rất đáng kể, bản lĩnh liệt vào hạng siêu việt, khuấy nước chọc trời, coi binh tướng trong triều Yên Kinh chẳng vào đâu. Đó là Phi Thiên Hổ, Hoàng Bách Thắng, đứng đầu ngũ hổ, lãnh ấn Bình Bắc Đại Nguyên Soái. Quá Sơn Hổ, Triệu Đại Bằng, Cẩm Mao Hổ, Dư Đông Bích, Thanh Diện Hổ, Tống Võ Cường, Bạt Sơn Hổ, Hầu Văn Bảo. Hoàng Bách Thắng năm ấy 36 tuổi, vóc người to lớn đầu gấu lưng hùm, hai cánh tay có sức khỏe ngàn cân, thiện dụng cây trượng bát xà mâu mã, chiến cũng như bộ chiến đều hay. Y là đệ nhất đồ đệ của Thiên Không Hòa Thượng trên La Phủ Sơn cõi Lãnh Nam. Quá Sơn Hồ Triệu Đại Bằng thiện dụng cây đại đao ba mũi, và Cẩm Mao Hổ Dư Đông Bích thiện dụng đinh ba, là hai đồ đệ siêu đẳng của Thiết Cước Đạo Nhân trong Động Đình Hồ. Hai người này cũng 32 tuổi, nổi danh trong giới hắc đạo miền Nam, đi tới đâu là gieo rắc khủng khiếp đau thương đến đó, khiến dân chúng cứ nghe tên không thôi là cũng khiếp sợ như tử thần đã tới sau lưng. Thanh Diện Hổ Tống Võ Cường 30 tuổi, mặt mũi sần sùi nổi những làn gân xanh lẻ, cao lênh khênh, gầy đét, nhưng toàn thân cứ như thép, thiện dụng cây ngô công côn bằng sắt rất nặng nề. Ít nói, tính nóng như lửa, giết người không biết ghê tay. Không ai hiểu lai lịch của họ Tống, chỉ biết y gốc tích người Trung Quốc, nhưng lúc bé lưu lạc sang Tây Tạng. Mãi đến sau này mới trở về đất nước, chuyên bảo vệ cho các đoàn khách thương mang hàng hóa từ miền Tây Trung Quốc vào đất Tây Tạng bán. Về sau, Tống Võ Cường theo lời Tôn Hoàn là quân sư của Thuận Vương về Kim Lăng, đầu quân và được trọng dụng ngay. Khi mới về Kim Lăng ra mắt Thuận Vương, các bộ hạ khác thấy tướng mạo y xấu xí, gầy ốm nên có vẻ khinh thường. Họ Tống biết vậy, nhân thể muốn trổ tài cho Thuận Vương coi và làm khiếp đảm các người khác. Y bèn nhằm chiếc khánh bằng đá lớn như mặt bàn, nhảy lên đấm một trái Thôi Sơn. Chiếc khánh đá dày dạn bị bể tan ra từng mảnh, khiến cho mọi người đều khen Tống Võ Cường thần lực. Thuận Vương cũng mừng rỡ, biệt đãi y ngay. Đệ Ngũ Hổ là Bạt Sơn Hổ Hầu Văn Bảo, năm ấy 25 tuổi, vốn là con trai cả của tay thảo khấu anh hùng Hầu Văn Lượng, tước hiệu Thác Tháp Thiên Vương, chiếm cứ cả một vùng Thập Vạn Đại Sơn ở ranh giới Lưỡng Quảng. Hầu Văn Bảo thiện dụng cặp song phủ nặng 20 cân, xông vào giữa muôn quân như vào nơi không người. Sắc mặt đen xì, giờ que nón xù ra như rễ tre, cổ to, ngực lớn, hai cánh tay bắp thịt nổi lên như thừng trão. Hầu Văn Bảo ra quân không chỉ mặc giáp, chỉ vận chiếc áo đen hở ngực, ngắn tay, chân quấn xà cạp, giận hải xảo. Bạt Sơn Hồ còn có tài phong búa bách phát bách trúng. Cây búa nặng nề ấy do cánh tay sắt của Hầu Văn Bảo phát ra, bổ trúng người, thì địch thủ, dù có anh hùng sức khỏe biết mấy, cũng phải táng mạng ngay tức thì. Thuận Vương từ ngày thâu nạp được Hoàng Bách Thắng, Triệu Đại Bằng, Dư Đông Bích, Tống Võ Cường thì có ý lập Ngũ Hổ tướng đã lâu. Song còn thiếu một người đệ ngũ, bèn bàn với thần cơ quân sư Tôn Hoàn. Lúc đó Phi Không cũng đã đầu quân cho Thuận Vương rồi, hàng ngày đi lại thân thiết với quân sư. Tôn Hoàn đem chuyện Thuận Vương muốn thành lập Ngũ Hổ tướng. Phi Không nói: "Tôi có quen một người võ nghệ siêu quần, sức lực có thể liệt vào hạng vô địch. Trong giới cường khấu ai cũng biết tiếng. Nếu được người ấy phò tá thì hay lắm." "Y năm nay bao nhiêu tuổi? Ở đâu?" "Y năm nay ngót 50 rồi. Hùng cứ ngọn Thập Vạn Đại Sơn ở giáp Lưỡng Quảng." "Nếu thế thì khi nào y chịu về đây ở?" "Ta nên tìm cách liên lạc và chiêu nạp để y đồn binh nơi đó còn hay hơn." Phi Không cười lớn: "Nếu y ưng thuận đầu quân Kim Lăng thì ta sẽ thành công cả hai việc. Tìm được đệ Ngũ Hổ và gây được một vây cánh nữa ở Thập Vạn Đại Sơn." Tôn Hoàn nheo mắt lại không hiểu. Phi Không mỉm cười nói tiếp: "Như quân sư đã biết, Thập Vạn Đại Sơn là một nơi thiên hiểm, hiện do Thác Tháp Thiên Vương Hầu Văn Lượng hùng cứ, danh tiếng lẫy lừng. Hầu Văn Lượng võ nghệ xuất chúng, lực năng cửu đỉnh, thế khả bá sơn, trong giang hồ ai cũng biết tiếng. Y có người con trai lớn là Hầu Văn Bảo, tài nghệ chẳng kém gì cha, thiện dụng cặp song phủ lợi hại vô cùng. Vì lẽ ấy, tôi muốn chiêu nạp Hầu Văn Lượng gây thêm thanh thế cho vương gia và dụ Hầu Văn Bảo về Kim Lăng nhập bộ Ngũ Hổ tướng thì không còn gì xứng đáng bằng." Thần cơ quân sư Tôn Hoàn nghe nói cả mừng, vỗ vai Phi Không, nói sẽ trọng thưởng, gái đẹp rượu ngon, muốn gì cũng được. Phi Không cười híp mắt: "Xin vâng, từ ngày về đầu quân, tôi cũng chưa có công lao gì cả để đền ơn tri ngộ. Chuyến này tôi sẽ cố, may ra thì thành công." "Hòa thượng sửa soạn lên đường ngay, cho kẻo chúa công trông đợi." Hầu Văn Lượng vẫn coi Phi Không như sư huynh. Hai bên giao dịch thân mật. Phi Không chắc chắn thế nào cũng thành công nên mới nhận đi để gây thêm uy tín với Thuận Vương. Kể ra Thuận Vương rất trọng đãi Phi Không, vì lẽ y là một tay giang hồ thần võ và là sư thúc của vô địch tướng quân Hoàng Bách Thắng. Với Phi Không, Thuận Vương còn hy vọng thu nạp được nhiều đầu đà về làm bộ hạ cần dùng cho việc chinh phục thiên hạ sau này. Quả nhiên, như Phi Không dự tính, Thác Tháp Thuận Vương Hầu Văn Lượng nhận lời liên lạc với Kim Lăng. Họ Hầu cùng đi với Phi Không về Kim Lăng hội kiến với Thuận Vương. Hai bên đều thỏa thuận mọi điều kiện. Thuận Vương sắc phong cho Hầu Vân Lượng chức thập vạn hầu, chờ sau này bình xong thiên hạ, rời đô lê Yên Kinh sẽ thăng thưởng sau. Hầu Văn Lượng lãnh sắc phong trở về sơn trại, cho Hầu Văn Bảo xuống Kim Lăng gia nhập ngũ hổ. Thế là thành lập xong ngũ hổ tướng. Thuận Vương luôn luôn thân trinh ngự khán các cuộc diễn binh tập luyện ba quân tại võ trường. Phi Thiên Hổ, Hoàng Bách Thắng tỏ ra có tài thao lược, song toàn, đáng mặt đại tướng. Còn bốn tướng kia thì mỗi người một vẻ, oai hùng sát khí đằng đằng. Thần Cơ quân sư Tôn Hoàn thì hoạt bát mưu mẹo, binh thư đồ trận lào thông, ngoài ra còn có rất thạo về môn nhâm độn, tà thuật Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo là một giáo đạo chuyên về bảng môn tà đạo, tức là tà thuật khởi xuất ở Trung Quốc từ Nguyên Triều, tại đất Loan Thành, sinh quán ở Bạch Liên giáo tổ Hàn Sơn Đồng. Hàn Sơn Đồng là con của Hàn Thế, tự nhận là dòng dõi của vua Huy Tôn nhà Tống, lập nên giáo giới Bạch Liên. Hàn Sơn Đồng có ý gây thế lực và phong trào Bài Nguyên, Hưng Hán. Các giảng đường trước hết dùng để truyền giáo thuật và truyền bá tinh thần cách mạng lật đổ Nguyên Triều. Như nước ngấm dần dần, Bạch Liên giáo được phổ thông khắp cõi Trung Nguyên, nhưng tinh thần dân chúng thấp kém, dị đoan nên mục đích cách mạng của giáo phái bị phổ biến sai lạc. Bởi vậy về sau, giáo thuật lấn áp hẳn mục đích cách mạng. Cũng vì lẽ ấy, khi Hàn Sơn Đồng tạ thế, Bạch Liên giáo bước hẳn sang con đường tà thuật, lợi dụng tính dị đoan của dân chúng mà làm nhiều điều hỗn loạn, dâm ô, khiến cho bọn giang hồ hiệp khách nhiều phen phải ra tay trừ khử. Khi Chu Nguyên Chương giấy quân diệt Nguyên Triều, cùng các tướng Mã Địch Quốc, Thừa Ngộ Xuân, Đám Bá Thành, Hà Thiên Hùng và Từ Đạt vây trận cuối cùng đoạt Yên Kinh, giải phóng cho dòng dõi Hán tộc khỏi ách quân Nguyên Đô hộ, họ Chu lên ngôi thái tổ lập triều Minh, thì con của Hàn Sơn Đồng là Hàn Lâm Nhi thay cha lên ngôi giáo chủ Bạch Liên. Trong thời gian Chu Nguyên Chương và chư tướng thâu đoạt lại Giang Sơn, Hàn Sơn Đồng có đem bộ đội theo giúp họ Chu lập nên công trạng đáng kể. Nhưng đất đai nước nhà vừa thu hồi được thì Hàn Sơn Đồng đã lâm bệnh từ trần. Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế thì Hàn Lâm Nhi, con của Hàn Sơn Đồng, cũng thay cha giữ chức giáo chủ, cầm đầu toàn thể bộ đội Bạch Liên giáo. Có lẽ cũng tưởng mình là vua có công lớn trong việc Hưng Hán diệt Nguyên, nên Hàn Lâm Nhi yêu cầu Minh Thái Tổ cắt đất chia đôi để cùng trị vì thiên hạ. Giang Sơn vừa mới thu hồi được, còn nhiều việc cải cách phải thi hành để củng cố đất nước sau 162 năm bị giặc Mông Cổ đô hộ, mà bị một giáo chủ ngông cuồng đòi cắt đất xưng vương thì quả là một việc quá sức tưởng tượng. Minh Thái Tổ bác lời yêu cầu của Hàn Lâm Nhi, sai đại nguyên soái Mã Định Quốc kết quân diệt tan quân của Bạch Liên giáo, bắt Hàn Lâm Nhi xử trảm, thống nhất Sơn Hà. Từ đó trong dân gian, tuy dư đảng Bạch Liên hãy còn, nhưng hoạt động trong vòng tà giáo mê hoặc mọi người lấy tiền, chứ không mon men vào địa phận chính trị nữa. Đến đời Minh Vĩnh Lạc, giáo chủ Bạch Liên Cố Duy Thanh có dạy được nhiều đồ đệ, vừa về võ thuật, vừa về tà giáo. Bọn đồ đệ ấy tàn mác đi các nơi truyền giáo, gây lại thanh thế cho giáo chủ. Trong đó có Tôn Hoàn là người thứ nhì đầu quân cho Thuận Vương. Tôn Hoàn có liên kết với sư muội của y là Đường Trại Nhi, hoạt động ở Nam Xương Phủ, tỉnh Giang Tây. Đường Trại Nhi còn ít tuổi, mặt hoa da phấn xinh đẹp bội phần, võ nghệ khá và tà thuật giỏi nhưng lại rất dâm dật. Đó là chuyện sau. Ngoài ngũ hổ tướng đóng quân tại Kim Lăng, Thuận Vương còn có viên tướng tiên phong dũng mãnh dị thường họ Điêu, tên Thiêu Phượng, hỗn danh là Trại Nguyên Khánh, vì chàng sử dụng cặp bát giác đồng chùy mạnh như cuồng phong bão táp. Điêu Thiên Phượng đầu quân cho Thuận Vương từ năm 24 tuổi ngay sau khi thành lập ngũ hổ tướng, được Thuận Vương rất trọng đãi sắc phong cho ấn tiền phong. Họ Điêu tâu: Vương gia cho lãnh trọng chức thiệt hân hạnh cho kẻ hạ thần về đầu quân, nhưng hạ thần e ba quân không phục nên yêu cầu vương gia cho triệu tập đủ các hàng binh tướng tại võ trường thử sức cùng với hạ thần, nếu đủ tư cách chừng đó thì mới dám đảm nhận, như vậy danh chính ngôn thuận hơn. Thuận Vương nghe Điêu Thiên Phượng nói phải và lại cũng muốn thưởng thức xem thực lực của y thế nào, nên ra lệnh cho các binh tướng biết ngày thao diễn để chọn lựa tướng tiên phong, nhân tiện khai mạc giáo trường mới luôn thể. Võ trường cũ chật hẹp, không tiện cho các cuộc thao diễn binh tướng mỗi ngày một đông của Thuận Vương. Thần Cơ quân sư Tôn Hoàn dâng ý kiến xây dựng giáo trường mới ở ngoài thành Kim Lăng, theo bản đồ mà chính tay quân sư lập thành. Thuận Vương chấp nhận đề nghị ấy, trao toàn quyền cho Tôn Hoàn, cáng đáng việc canh tân đó. Tôn Hoàn đôn đốc thợ thuyền xây dựng suốt trong 4 tháng trời mới hoàn thành một đấu trường rộng lớn tân kỳ, lấy tên là Kim Lăng Đại Giáo Trường. Tân giáo trường vừa xây dựng xong thì Trại Nguyên Khánh Điêu Thiên Phượng cũng vừa tới đầu quân. Vì lẽ đó, Thuận Vương mới có ý khai mạc giáo trường bằng cuộc tranh ấn tiên phong. Hôm đó, cờ xí dập trời, cắm khắp chung quanh giáo trường. Trên khán đài treo đèn kết hoa rực rỡ muôn phần. Quân lính nhung trang gọn ghẽ, gươm đao tuốt trần sáng loáng, giữ trật tự khắp trong và ngoài giáo đường, tránh cho dân chúng được phép vào xem khỏi hỗn độn, chen lấn. Từ cổng chính giáo trường đến cửa bắc thành Kim Lăng, hai hàng binh sĩ nghiêm chỉnh chống giáo đứng chờ Thuận Vương và các quan tùy tùng. Đúng giờ ấn định, cờ mở chống rung, lính phát ngôn bắc loa báo vương gia sắp tới, mở đầu bằng viên tướng chỉ huy ba đại đội ngũ lâm quân cưỡi ngựa đi đầu. Đoàn quân đi hàng sáu rất đều và tế chỉnh, tay tả đeo khiên, tay hữu cầm đao tuốt trần. Kế đến là Thuận Vương, y phục nửa văn nửa võ, tay giáp tay bào đội mũ đầu mâu, cưỡi ngựa trắng đi giữa. Bên tả là thần cơ quân sư Tôn Hoàn, bên hữu là vô địch tướng quân Bình Bắc đại nguyên soái Hoàng Bách Thắng, lực lưỡng, vẫn giáp sắt, bào gấm đen hoa bạc, đầu đội mão đầu mâu ngù đỏ, chân giận ủng đen đầu hổ, lưng đeo trường kiếm, oai phong lẫm liệt, cưỡi ồ mã to lớn. Đi sát ngay sau là hai thế tử Chu Trấn Quốc và Chu Bảo Quốc theo học võ trên La Phủ Sơn theo lời giới thiệu của nguyên soái Hoàng Bách Thắng mới hạ sơn về Kim Lăng. Chu Trấn Quốc đeo giáp vàng, bào vàng, cưỡi ngựa hoàng thổ, ba quân quen gọi là Kim Thế Tử. Chu Bảo Quốc đeo giáp bạc bào trắng, cưỡi ngựa trắng nên có mỹ danh là Ngân Thế Tử. Hai anh em cùng đẹp, tướng oai dũng. Đi tiếp sau hai Chu Thế Tử là bốn vị hổ tướng. Quá Sơn Hổ Triệu Đại Bằng, Cẩm Mao Hổ Dư Đông Bích, Thanh Diện Hổ Tống Võ Cường và Bạt Sơn Hổ Hầu Văn Bảo. Bốn vị tướng quân này đai nịt giáp sắt bào đen, lưng đeo trường kiếm y hệt nguyên soái Hoàng Bách Thắng. Bởi vậy, ngũ hổ tướng mới có tên là Ngũ Hắc Hổ. Người nào cũng oai phong hùng dũng, sát khí hiện ra mặt, cưỡi toàn ngựa đen, con nào cũng là giống chiến mã to lớn dị thường. Hàng quan văn thì đi sau bốn hổ tướng. Sau cùng, đi sắp hàng năm, có trên 60 viên tướng tá tùy tùng, người nào cũng bào giáp gọn ghẽ, cưỡi chiến mã lẫm liệt. Đoàn người ngựa rất đối oai phong hùng dũng, kéo vào giáo trường giữa tiếng hoan hô rầm rầm của dân chúng. Đến trước khán đài, tướng nào quân ấy đã chờ ở đó đỡ dây cương dắt ngựa ra phía sau. Quan khách vừa an vị đâu đấy thì một hồi trống vang động báo hiệu các tướng tranh ấn tiền phong đến. Một đoàn mãnh tướng giáp mã gọn gàng gióng ngựa đi hàng, hùng dũng tiến vào giáo trường. Người ta đếm được 16 tướng, mỗi người một màu bào khác nhau. Đoàn nhân mã oai hùng ấy tiến đến trước khán đài, đứng hàng, giơ tay chào. Sứ quân viên trên đài bóc loa giới thiệu. Đây là 16 vị tướng quân của bản thành và các nơi về dự tranh ấn tiên phong. Mồ hôi trống chiêng rung động chào lại chư tướng. Tiếp theo là tràng pháo tay của các tầng lớp khán giả khen ngợi hoan hô. Sứ quân viên nói. Mời chư tướng về trại bên đông. Các tướng buông tay xuống, chỉnh đốn, phóng ngựa về một dãy lều vải ở phía đông giáo trường. Trên nóc lều cắm cờ hiệu theo màu sắc riêng, theo tước vị và tên họ của từng tướng một. Mỗi lều có 10 tên quân thuộc, giữ ngựa hầu hạ mỗi khi cần đến. Từ cung mã đến võ khí, thứ nào cũng có đôi, phòng hờ khi cần đến thì có ngay. Một hồi trống nữa lại vang động ở cổng giáo trường. Mọi người chăm chú nhìn ra, thấy một viên mãnh tướng phi ngựa vùn vụt nhập trường. Viên tướng đó vóc người vạm vỡ, đầu cuốn khăn võ già chéo một chiếc lông chim đại bàng, mặc bào trần màu đỏ thẫm thêu bông đen, quần vợ ủng đen thêu bông hoa đỏ, tay áo xắn ngược để lộ ra hai cánh tay chắc nịch, lông lá xồm xoàm. Ngực áo cũng phanh ra, hở bộ ngực nở nang, lông dài mượt như lông gấu. Mới nhìn qua, ai cũng nhận thấy viên mãnh tướng ấy có sức mạnh tiềm tàng kinh khủng. Hợp với chủ, con ngựa mình trắng loang đen, bờm và đuôi trắng toát như cước, ức rồ, đầu cất cao, yên cương đen tuyền, giáp bạc lóng lánh. Hai bên ức gài cặp bát giác đồng chùy đúng tầm tay. Pháo tay vang dậy khắp võ trường, chào đón viên hổ tướng oai hùng ấy. Đó là Trại Nguyên Khánh, Điêu Thiên Phượng. Họ đều phóng ngựa như bay tới trước khán đài ghìm mạnh. Còn Tuấn Mã bị ghìm bất thình lình, cất cao hai vó trước đứng dựng ngược hí vang lừng. Quay đi mấy vòng mới chịu đứng yên. Nghiêm chỉnh dữ dội như pho tượng đồng. Điêu Thiên Phượng giơ thẳng tay chào Thuận Vương và khách quan trước khán đài. Sứ ngôn viên loan. Trại Nguyên Khánh Điêu Thiên Phượng, người treo ấn tiên phong thách thức cuộc tranh hùng hôm nay. Hồi chiêng trống vang lừng chào lại. Xin mời Điêu tướng quân về trại bên Tây sửa soạn. Điêu Thiên Phượng rẽ phát ngựa sang hướng Tây, phi vùn vụt như bay về lều riêng giữa muôn vạn tiếng hoan hô vang dậy cả góc trời. Trên khán đài, Thuận Vương cười đắc ý liếc nhìn mọi người. Quân sư thấy người ấy thế nào? Tôn Hoàn hân hoan. Tàu vương gia, nhờ hồng phúc của ngài, trời mới sai viên thần tướng đó xuống hạ giới giúp ngài bình thiên hạ, thâu phục Sơn Hà lên ngôi cửu ngũ đó. Thuận Vương vuốt râu ghé sang bên Vô Địch tướng quân Đại Nguyên soái hỏi. Theo mắt nhà nghề, Nguyên soái thấy Trại Nguyên Khánh thế nào? Dám bẩm vương gia, người này dùng được. Thuận Vương mỉm cười vớt tay áo ra phía Sứ Nguồn Viên. Người này như đã thuộc lòng chương trình Bắc Loa Loan. Xin chư vị tướng quân sẵn sàng cung tiễn, bắt buộc phải ngự mã bắn tên, ai bắn trúng hồng tâm luôn 3 phát sẽ được chấm nhất. Đang ồn ào bàn tán, trong giáo trường bỗng yên lặng như tờ, ai nấy đều hồi hộp theo dõi cuộc tranh đấu. Bầu trời xanh ngắt, gió thổi nhẹ nhưng cũng đủ bay muôn vạn lá cờ gài quanh giáo trường. 17 chiếc hồng tâm dựng sẵn, cách mặt khán đài 200 bước. Trên đài loan, cuộc xạ tiễn bắt đầu, mời số 1, Nam Sương, Lý Tấn Thành ra đấu trường. Từ lều số 1 bên đông, một tướng giáp bào màu nâu phóng ngựa ra như bay, lượn qua khán đài. Tung tung tung, 3 tiếng trống hiệu vang lên, Lý Tấn Thành rẽ ngựa chạy theo dọc vạch vôi trắng cách đích số 1 150 bước, phát luôn 3 mũi tên. Sứ Ngôn Viên có trách nhiệm ghi điểm ở khu đặt hồng tâm, loan to. 2 mũi trúng đích, 1 mũi hơi lệch sang bên trái. Tràng pháo tay vang dậy. Lý Tấn Thành ngả cung vòng qua khán đài, về lều riêng. Trên đài lại loan. Thỉnh đệ nhị, Hàng Châu Khương Quỳnh ra đấu trường. Một tướng bào thiên thanh từ lều số 2 phi ngựa ra trước khán đài, và cũng như đệ nhất chạy theo vạch vôi bắn 3 mũi tên. Sứ Ngôn Viên coi hồng tâm loan. Trúng đích cả 3 phát, nhưng chạch không đều. Tùng, một tiếng trống ghi hảo điểm. Tiếng hoan hô vang dậy khắp giáo trường. Khương Quỳnh hớn hở vòng ngựa qua khán đài về lều cá nhân. Và cứ như vậy lần lượt cho đến tướng đệ thập lục. Người chạch cả 3 mũi tên, kẻ thì chạch 2 hay 1, cũng có người trúng cả, được ghi hảo 2 điểm bằng một tiếng trống. Nhưng vẫn lệch lạ không được đều theo điều kiện ưu điểm. Nhưng dù sao, với tài xạ tiễn ấy, khi ra trận thì cũng thừa sức bắn trúng đối phương rồi. Loa trên khán đài vang lên. Lần chót, thỉnh Trại Nguyên Khánh Điêu Thiên Phượng ra đấu trường. Tiếng vó ngựa đập trên mặt đất như trống rền. Họ điêu tay cầm thiết cung phi ngựa sát khán đài. Thuận Vương lo lắng ra mặt, nói với quân sư và nguyên soái. 16 tướng vừa rồi mà chưa ai được lãnh ưu điểm. Họ điêu có tài thì cũng chỉ ghi được 1 tiếng trống thôi. Thần cơ quân sư nghiêm trọng im lặng, còn Vô Địch tướng quân Hoàng Bách Thắng chỉ khẽ gật đầu mỉm cười. Điều Thiên Phượng lướt luôn 2 vòng ngựa dưới khán đài, rồi bắn luôn 3 phát tên vào cỡ cách hồng tâm 200 bước. 3 mũi tên trúng cả hồng tâm hàng ngang. 3 tiếng vỗ tay hoan hô vang dậy lẫn với 3 tiếng trống đổ ưu điểm. Thuận Vương mừng quá khen. Cô già biết mà, Điều tướng quân quả là nhân tài. Hoàng Bách Thắng chỉ tay. Kia, vương ra coi. Thuận Vương vội nhìn xuống đài, thấy Điêu Thiên Phượng đang phi ngựa chạy vòng. Lúc gần tới khán đài, y đứng hẳn người lên tức tốc, phát ra 3 mũi tên nữa, chờ ngựa chạy qua hẳn mặt khán đài rồi thì mới ngồi xuống yên. Sứ Ngôn Viên phía hồng tâm loan to. Chúng theo hàng dọc cả 3 mũi, mũi tên cũ ở giữa bị chẻ đôi. Tùng tùng tùng, 3 tiếng trống nữa ghi ưu điểm giữa tiếng hoan hô của khán giả. Điêu Thiên Phượng rẽ ngựa vào gần khán đài cúi đầu chào, rồi phi thẳng về lều cá nhân bên hướng Tây. Thuận Vương vỗ tay, tỏ ý ban khen riêng cho họ Điêu. Về tới lều, Điêu Thiên Phượng nhảy xuống ngựa. Một tên lính đỡ dây cương, trong khi tên khác thì dâng chiếc khăn bông vỏ nước nóng. Thiên Phượng đỡ lấy lau mặt lau tay. Một tên khác thì dâng ly rượu đầy, giải lao. Thiên Phượng uống một hơi hết. Trong khi đó, ở các lều bên đông, 16 tướng cũng xôn xao về tài xạ tiễn của Trại Nguyên Khánh. Khương Quỳnh nói với mấy người. Phải công nhận là y bắn khá hơn ta thiệt, nhưng mà có phải võ nghệ thì còn chưa biết thế nào. Để xem. Lý Tấn Thành hằn học. Không lẽ chúng ta thua y cả sao? Nếu 1 trận 1 không được thì ta họp lại quân cho y 1 trận thất đi mất đảo. Anh em chịu không? Tướng Trần Gia Đồ cũng ở Hàng Châu nói. Không được, theo luật lệ 1 trận 1 thôi, trừ phi y thách thức cả bọn ta thì lại là lẽ khác. Dù sao cũng phải đánh cho ý biết tay, chứ sợ gì? 1 được 2 thua mà. Khương Quỳnh lắc đầu. Được đã đành, nếu thua cả thì sẽ mất thể diện với đủ mọi người ở đó đấy. 16 tướng đang bàn tán thì từ khán đài kêu loa vọng vang. chư tướng trách ấn tiên phong, hãy sửa soạn đối với Trại Nguyên Khánh Điêu Thiên Phượng. Ai nấy đều tản ra trở về lều lên ngựa. Quân dâng lên Lý Tấn Thành gặp roi sắt. Phía lều bên tây, Điêu Thiên Phượng cũng lẹ làng lên ngựa, bốn quân bê hai ngọn chùy bát giác bưng lên. Điêu Thiên Phượng đỡ lấy, cầm chập vào một tay, còn tay kia thì cuốn cương ngựa quanh trụ yên một vòng. Xin mời Điêu tướng quân và Lý tướng quân bên lều đệ nhất nhập trận. Hai viên mãnh tướng cùng thúc ngựa phi tới, vòng vôi tròn ở trước khán đài. Tám vó ngựa đạp xuống đất rắn, bật thành ầm ầm như sấm vang. Hai ngựa vừa giao nhau, Lý Tấn Thành hoa roi vụt luôn một ngọn ngang đầu họ Điêu. Thái Thiên Phượng cúi xuống tránh ngọn roi đó. Cả hai ngựa cùng chạy quá trớn ra ngoài vòng vôi. Nhưng quay lại ngay, nhập trận. Lý Tấn Thành đánh hụt đòn đầu nổi giận hạ độc thủ. Tay tả nhằm đầu quật chéo, tay hữu nhằm lưng đối phương quật ngang. Hai đòn đồng thời được tung ra mạnh mẽ, nguy hiểm theo thế, trung cổ bình tiên. Một tiếng chát chúa vang lên, khán giả hồi hộp nhìn kỹ. Điêu Thiên Phượng, chuyến này không né, vung cặp bát giác đồng chùy gạt chúng cặp roi sắt, văng cao lên trên không, rớt ra xa đến 5-6 trượng. Lý Tấn Thành toạc hổ khẩu vai, hai cánh tay tê buốt, nhăn nhó, vội thúc ngựa chạy về lều. Quân tùy thuộc đỡ xuống ngựa, y sĩ phụ trách vội chạy tới săn sóc. Một tên thuộc hạ chạy ra vòng đấu, lượm lặt cặp roi về. Mọi người nhận thấy hai cây roi cũng bị cong veo. Toàn thể giáo trường như muốn vỡ vì những đợt hoan hô liên miên vang dậy. Trên đài, các quan đều run rẩy trước hiệp đấu rùng rợn. Nét mặt nghiêm trọng, Thuận Vương hỏi ý kiến vô địch tướng quân. Nguyên soái coi có nên cho tiếp tục trận đấu hay thôi. Cô già xảy ra cuộc vòng mạng thì thiệt mất một người bộ hạ. Hoàng Bách Thắng lắc đầu. Đó là mặt trái của người võ tướng, tránh sao được. Xin vương gia cứ cho tiếp tục, kẻ nào nhát gan thì đừng lên ngựa. Giữa lúc ấy, bỗng nổi lên một hồi trống vang báo có khách tới cổng giáo trường. Một vị nữ tướng chẳng 17 tuổi, mặt hoa da phấn như tiên Nga, đôi mày liễu xích ngược, vận bạch giáp lam bào, tay cầm ngọn thiên phương hạo kích, cưỡi con bạch mã tiến vào giáo trường. Theo sau là một toán người nữ binh, phóng ngựa thành hàng đôi. Trên khán đài và quần chúng đều nghiêng đầu nhìn. Quân sư Tôn Hoàn ghé đầu, nói nhỏ với Thuận Vương. Lan Anh quận chúa tới. Thuận Vương kinh ngạc, ghé hỏi hai thế tử ngồi phía sau. Ủa, ta đã tưởng là Lan Anh không đến dự cuộc tranh ấn tiên phong. Đến trễ thế này, chắc có chuyện gì chăng? Phải, viên nữ tướng trẻ tuổi vừa mới tới là quận chúa Chu Lan Anh. Điêu Thiên Phượng ngạc nhiên dừng ngựa nhìn, khen thầm vẻ cân quắc anh hùng của người mới tới. Chào ôi! Đẹp, tuyệt đẹp. Ước chi ta cùng với nàng giao đấu một trận thì mới thỏa tình. Con cái nhà ai thế này? Chợt nhìn lá cờ hiệu ra một nữ binh cầm, Điêu Thiên Phượng đọc, Chu Lan Anh quận chúa. Chàng giật mình thúc ngựa về lều thì gặp ngay cặp thứ ba của thiếu niên nữ tướng đó nhìn. Về phần quận chúa tới trễ, vừa ra khỏi cổng thành thì tiếng reo hò đã vang từ giáo trường tới tai nàng. Nóng ruột phóng ngựa phi thật lẹ để nhập võ trường. Liếc nhìn thấy toàn thể giáo trường, mọi người đang chăm chú nhìn mình. Và trước khán đài, một viên dũng tướng bào đỏ, tay cầm bát giác đồng chùy. Nàng khen thầm viên tướng ấy oai hùng thật, nhưng khi thấy diện mạo hung dữ của Thiên Lôi, của y, thì nàng vội đảo mắt nhìn thẳng lên khán đài. Bởi vậy, Điêu Thiên Phượng mới vô tình được hưởng khóe mắt phượng thứ ba của nàng quận chúa Anh Thư mặc giáp lam bào đó. Tới trước khán đài, Chu Lan Anh liệng hoạ kích cho nữ binh, gọn gàng nhảy xuống ngựa, uyển chuyển theo bậc thang thượng đài, quỳ một gối trước mặt Thuận Vương. Nàng thỏ thẻ, giọng oanh vàng. Thân mang giáp trụ, không hành đại lễ được, kính mong phụ vương lượng thứ. Thuận Vương đỡ nàng dậy. Cho phép con tự nhiên, ta đã ngờ là con không đến dự lễ cơ. Chu Lan Anh đứng dậy. Bẩm phụ vương, con bất chợt dở chút việc tổng cung, nên đến trễ, thật là đáng tội muôn vàn. Thôi, cho con an tọa bên các anh. Chu quận chúa nghiêng đầu thi lễ cùng quân sư, hoàng nguyên soái và các hàn văn võ quan tướng tá. Mọi người đều cung kính đứng lên đáp lễ. Chu Lan Anh gọn gàng thẳng thắn, vòng ra hàng ghế sau ngồi bên thái tử Chu Bảo Quốc. Các tướng tá và văn võ bá quan ai cũng có lần biết mặt quận chúa. Riêng đệ Bạt Sơn Hổ, Hầu Văn Bảo, tuy đầu quân được trên một năm nay mà còn chưa có dịp nào được hân hạnh gặp nàng. Nghe tiếng đồn về nhan sắc hãn hữu và tài võ nghệ siêu quần của Chu quận chúa, Hầu Văn Bảo vẫn ao ước được gặp xem có phải danh bất hư truyền không. Bỗng dừng bữa nay thấy mặt, vì đệ ngũ hổ thiếu niên tướng quân hồn siêu phách lạc, tự nghĩ. Trời ơi, Đẹp thật, cái đẹp quý phái anh thư cũng đáng để tôn thờ. Thế mà vừa rồi tên mãng phu họ Liêu dám dừng ngựa lại trâng tráo nhìn nàng. Thắng mấy viên tiểu tướng quèn kia, y đã tưởng mình là thiên tướng nhà trời. Mục hạ vô nhân, nếu không vướng trần ngũ hổ này thì ta đã cho y một bài học song phủ xem ấn tiên phong về tay ai. Càng nghĩ, mặt hậu hầu càng đỏ gai gắt, bất giác nghiến răng kèn kẹt, khiến thanh diện hổ Tống Võ Cừ ngồi bên cạnh ngạc nhiên hỏi nhỏ. Hầu huyền đệ, nay trúng phong hay sao mà run rẩy nghiến răng thế? Như tỉnh cơn mê, Hầu Văn Bảo trấn tĩnh. Ngô đệ cảm thấy như tự mình đánh trận vừa rồi, hào hùng quá nên vô tình để lộ ý tưởng. Tống đại ca chớ cười nhé. Tống Võ Cường lắc đầu mỉm cười yên lặng, vì tiếng loa đã vang dậy. Thỉnh Điêu tướng quân và Khương tướng quân sửa soạn nhập đấu. Chu Lân Anh hỏi thế tử Trấn Quốc. Điêu Thiên Phượng là viên mãnh tướng cầm bát giác đồng trùy đó, phải không Hiền Huynh? Chu Trấn Quốc gật đầu. Chính y đó, phụ vương thâu nạp được y là một việc rất đáng kể. Chu Lân Anh đưa mắt nhìn hai bên lều, thấy hai tướng cùng lên ngựa sẵn sàng chờ lệnh. Tùng! Tiếng chống hiệu vừa phát ra, đám vó ngựa trồm lên phi thẳng ra phía trước. Khương Quỳnh buông cương ngựa, cặp chặt cây giáo sắt vào nách, phóng ngựa như bay nhằm ngực đối phương thọc tới. Điềm tĩnh nhưng dữ dội, Điêu Thiên Phượng cũng phi ngựa nhắm thẳng mũi giáo đó, phi tới thách thức. Khán giả hồi hộp, chống ngực đập mạnh hơn chống trận đang thúc giục vang dậy ở bên khán đài. Choàng, ngọn giáo sắt cong gập hẳn lại dưới sức gạt nặng nề của đồng chùy. Khương Quỳnh toạc hổ khẩu, văng mình lăn xuống đất. Con ngựa mất chủ hoàng hồn trồm lên hí vang, nhưng đã bị con lôi phong của Điêu Thiên Phượng trồm tới, bổ luôn hai vó trước trúng ức ngã lộn sang bên, thiếu chút nữa đè phải Khương Quỳnh. Họ Khương nhăn nhó ôm sườn không dậy được. Bọn bộ hạ ở lều vội chạy ùa đến khiêng Khương Quỳnh về lều. Trong lúc mấy tên khác thì dắt ngựa và lượm cây giáo bị cong. Thì ra họ Khương cặp cây giáo chặt quá, cố tình xả một mũi trúng ngực đối phương. Dè đâu, Điêu Thiên Phượng sức mạnh như thần gạt mạnh đến nỗi bị gãy mất lóng xương sườn. Khán giả thấy Điêu Thiên Phượng hạ hai tướng đối thủ dễ dàng như vậy, đều lắc đầu lè lưỡi, khen họ Điêu có sức mạnh vô địch, quả là xứng danh. Trại Nguyên Khánh. Thuận Vương bảo nhỏ Tôn Hoàn. Khi xưa, Bùi Nguyên Khánh cũng chỉ mạnh đến thế là cùng. Hạ xong Khương Quỳnh, Điêu Thiên Phượng liếc nhìn lên khán đài có ý tìm Lan Anh quận chúa rồi mới quay ngựa trở về lều. Trên khán đài, bà Sơn Hổ Hầu Văn Báo chú ý thấy vậy, nên bực mình ngồi không yên chỗ. Nhất là chàng nhận thấy quận chúa Thích Chí vỗ tay hoan hô kẻ chiến thắng. Sau mấy đợt hoan hô vang dậy, giáo trường bỗng trở nên nghiêm trang vì ai cũng nhận thấy cuộc tranh tài mỗi lúc một thêm hào hứng, nhưng lại rất nguy hiểm, có thể hại tới sinh mạng người được. Tùng! Tiếng trống gọi đấu lại vang lên. Trần Gia Đồ nhận ra họ Điêu có sức mạnh vô địch nên không dám xem thường như Lý Tấn Thành và Khương Quỳnh. Chàng cũng cặp cây đinh hai vào sườn, phóng ngựa tới vòng đấu. Ai cũng đoán Trần Gia Đồ sẽ bị đòn theo họ Khương. Nhưng không, ngựa hai bên vừa tới vòng đấu thì Trần Gia Đồ phất ngựa sang bên tả nhường ngựa họ Điêu quá trớn mấy bước. Thừa thế Trần Gia Đồ đâm luôn mũi chĩa đôi vào hông đối thủ. Đòn đánh tuy lẹ, nhưng họ Điêu đoán được ý định của Trần Gia Đồ nên gạt nhẹ khí giới của địch sang bên. Trần Gia Đồ bị gạt rung cả hai cánh tay, khen thầm đối phương dũng lực vô song, nên cố tránh không động chạm tới cặp chùy của họ Điêu mà chỉ dùng đòn lẹ. Nhưng Điêu Thiên Phượng không những mạnh mà lại còn lanh lẹ vô cùng. Trong khi Trần Gia Đồ còn đang chơi vơi vì hai cánh tay bị tê buốt, chàng áp ngược tới sát địch thủ quất chéo một chùy. Đòn đánh vừa lẹ vừa mạnh, không dám đỡ cũng chẳng dám gạt. Trần Gia Đồ vội nhào xuống ngựa thoát thân để cho con ngựa chịu đòn thế. Trúng một chùy nặng như núi Thái Sơn đúng giữa lưng, con ngựa khụ bốn vó lăn ra đất hí lên mấy tiếng, nhưng cũng vùng đứng lên được chạy vùng ra xa. Sở dĩ con vật không chết là nhờ ở bộ yên dày độn ở trên lưng, trái lại xương sống sẽ bị nát vụn. Còn đứng trong vòng chiến, Trần Gia Đồ nhảy tới xiên một mũi vào đùi Điêu Thiên Vượng. Ngọn chùy vụt xuống như chớp, Trần Gia Đồ chỉ kịp buông tay chạy ra khỏi chỗ vạch vôi tỏ ý chịu thua. Cây đình hài đã bị chùy vụt trúng cong, gập lại văng tới trần khán đài. Tiếng trống điểm dứt cuộc đấu thứ ba. Trái với thường lệ, họ Điêu đứng giữa vòng chiến hướng sang bên đông, hô lớn. Hỡi chư vị tướng quân, nếu còn muốn giành ấn tiên phong thì xin mời cả ra đây, cùng với Điêu Mỗ đấu một lượt cho đỡ mất thời giờ. Các tướng đồng thấy họ Điêu quá ư dũng mãnh, tự liệu một đấu một tất không chịu nổi, chỉ bằng nhân dịp y thách thức, hợp nhau lại đấu một trận xem sao. Thế là tất cả cùng lên ngựa cầm khí giới, kéo dốc tới trước khán đài, vây tròn Điêu Thiên Phượng vào giữa. Các vũ khí va vào nhau chí chát lắm khi tóe lửa ghê người. Điêu Thiên Phượng hoa cặp bát giác đồng chùy như bay, dương đông kích tây, xâm sáo như mãnh hổ giữa bầy hổ. Đi đến đâu, đối phương giạt ra đến đấy. Tuy hung hăng, họ Điêu cũng không muốn mất cảm tình với mọi người, gây mối thủ oán vô ích lợi, nên chàng ra sức đánh, nhè khí giới của đối phương, chúng cái nào thì cái ấy bị văng liền ra xa. Trận hỗn đấu tiếp diễn kịch liệt. Các tướng bị loại lần đầu chỉ còn 4 người cố đánh. Điêu Thiên Phượng ra sức đàn áp, khiến họ phóng ngựa chạy cả ra ngoài vòng chiến. Một hồi chuông trống vang lừng, chấm dứt cuộc chiến. Các bại tướng lần lần đều kéo về bên đông. Riêng mình Trại Nguyên Khánh Điêu Thiên Phượng đứng lại giữa đấu trường như một vị thần tướng. Tiếng sướng ngôn viên gọi lớn. Vương gia truyền lệnh, còn tướng nào bất phục muốn tranh ấn tiên phong, xin thỉnh vào cùng Điêu tướng quân. Giây lát, sướng ngôn viên lại nói. Thỉnh Điêu tướng quân thượng đài lãnh ấn. Điêu Thiên Phượng gài cặp chùy vào hai bên hông ngựa, ném dây cương cho mấy tên bộ hạ đã tá túc gần đó, từ tốn lên đài, quỳ trên đệm da hổ trước mặt Thuận Vương. Quân sư Tôn Hoàn dâng hộp ấn và lá cờ, Thuận Vương tiếp lấy đứng dậy. Mọi người trên đài cũng nghiêm chỉnh đứng theo. Tiến lên mấy bước, Thuận Vương tuyên bố. Kể từ bữa nay, Thất Nguyệt đệ nhị thập tứ nhất, giáp dần niên. Cô gia Thuận Vương, Kim Lăng trấn thủ quan, sắc phong tướng quân Điêu Thiên Phượng, chức tiên phong cho quân của Chu gia Vĩnh Thái. Kính cẩn, Điêu Thiên Phượng cúi đầu lãnh ấn, cờ. Mà tướng, Điêu Mỗ, nguyện cùng với thiên địa, phụng sự chúa công cho đến cuối cùng, dù có thịt nát xương tan cũng cam lòng. Thuận Vương lùi về ghế ngồi. Điêu Thiên Phượng đứng dậy bái quân sư Tôn Hoàn và đại nguyên soái Hoàng Bách Thắng. Trước khi xuống đài, chàng không quên đưa mắt nhìn quận chúa Lan Anh, khiến Bạt Sơn Hồ Văn Báo nổi giận, sắc mặt đỏ gay. Tiếng loa loan lớn cho mọi người biết. Điêu tướng quân đã chính thức nhận lễ tiên phong. Ba hồi chiêng trống chấm dứt lễ khai mạc tân giáo trường và cuộc tranh ấn tiên phong. Sau khi Thuận Vương và đoàn tùy tùng ra khỏi giáo trường, dân chúng mới kéo nhau về lũ lượt như nước vỡ bờ. Ai nấy đều bàn tán khen ngợi thần lực của Điêu tướng quân. Đầu quân dưới trướng Thuận Vương còn có hai tay giang hồ hắc đạo cự phách nữa là Ân Định và Bao Chí Cường. Ân Định võ nghệ cao cường, có tài đánh cửu tiết nhuyễn tiên, thứ roi sắt có chín khúc nhập lại và tài kỵ mã. Bởi vậy họ Ân mới có tước hiệu là Phi Phong Ngô Công. Trong khi ngựa đang phi nước đại, Ân Định có thể luồn qua bụng ngựa từ bên nọ sang bên kia, phóng cửu tiết nhuyễn tiên đánh trúng địch thủ rồi thu roi cầm gọn trong tay như thường. Thấy Ân Định có tài đặc biệt, Thuận Vương giao phó cho y nhiệm vụ tập luyện đoàn kỵ mã quân tại Kim Lăng. Còn Bao Chí Cường có tài đánh quyền giang hồ lão luyện, theo hầu phái ở Quý Châu, được Thuận Vương cho nhập chức tổng võ sư đoàn, dạy toàn thể 20,000 cấm quân ở Kim Lăng và trông coi tổ chức các lôi đài để thu nạp anh hùng tứ xứ về đầu quân. Vì Bao Chí Cường giỏi quyền cước nên giới giang hồ tặng cho y tước hiệu là thần quyền vô địch. Về phía Tăng Ni, ngoài bọn Kim Cương tự ra, còn có nhiều đầu đà về đầu quân cho Kim Lăng. Bọn này lãnh nhiệm vụ tuyên truyền gây thanh thế cho Thuận Vương và dụ dỗ người đồng giới, đồng đạo về quy thuận. Ngoài các vị tướng tá, Thuận Vương còn có 3 người con đáng liệt vào giới anh hùng thượng mã.